90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, tại sao phải xóa, này hai người thiếu niên không tính là song song cũng không có đứng thành một đội. Bên trái thiếu niên ở phía trước, phía trên, hắn dài một trương dương quang tuấn mỹ mặt, lúc này hơi ngửa đầu, thần sắc bướng bỉnh, nhìn về phía trước. Giống như là suy nghĩ gì hoặc như là không suy nghĩ gì. Hắn hậu phương nam sinh là mày kiếm bay xéo, mắt to trong suốt, cũng hết sức đẹp mắt. Nam sinh này hỏi: Tống Khuyết, ngươi tại sao không để cho chánh giáo chỗ lão sư giúp ngươi thủ tiêu thiệp a? Ngươi bây giờ cũng nổi danh. Này hai người đúng lúc là Tống Khuyết cùng Phong Thiếu Vũ. Tống Khuyết thiệp đã bị trường học biết, trường quân đội học sinh quản lý nghiêm khắc, loại này tai tiếng là phi thường không tốt, cho nên tìm hắn làm điều tra. Tống Khuyết dĩ nhiên không thừa nhận, cũng không biết chuyện gì. Lão sư nhìn ở hắn biểu hiện tốt mặt mũi, liền muốn giúp hắn xóa thiếp, hắn không đồng ý. Về phần Phong Thiếu Vũ làm sao sẽ biết, là trùng hợp. Tống Khuyết tự đi, Phong Thiếu Vũ vừa vặn đi giáo vụ xử làm việc. Bọn họ hai cái có thể không hợp nhau. Tống Khuyết làm sao sẽ mang hắn đi đâu. Nhưng mà Phong Thiếu Vũ nghe được hắn cố chấp không để cho lão sư xóa thiếp những lời kia. Tống Khuyết nói, ta lại chưa từng làm. Ta tại sao sợ, tại sao phải nhường lão sư xóa thiếp. Cũng không ai chính xác thủ tiêu. Phong Thiếu Vũ bĩu môi nói, người khác không biết ngươi, ta còn không biết ngươi. Ngươi ở chỗ này tính toán người đâu. Này thiệp, ba ngươi có phải hay không cũng có thể nhìn thấy. Phong Thiếu Vũ ôm nội, cùng Vương Vĩnh Viên là cùng cấp bậc. Mặc dù Phong Thiếu Vũ ba không bằng Vương Vĩnh Viên lợi hại, nhưng mà con em quyền quý, hành động làm việc có thể nghĩ tới phương pháp cũng không sai biệt lắm. Cho nên Phong Thiếu Vũ cảm giác lần này mình đã đoán đúng. Tống Khuyết gật đầu, đúng vậy, nhường ba ta tới xử lý. Thế nào? Phong Thiếu Vũ hơi nhăn mi, sau đó cười, vỗ Tống Khuyết bả vai nói, ngươi nhìn, chúng ta hai cái bây giờ ở chỗ này, vậy hãy cùng người khác đồng hương một dạng. Ngươi nói chúng ta từ nhỏ nhận biết đi, không được tương thân tương ái đi, ngươi làm sao còn như vậy bài xích ta đâu. Tống Khuyết nói, có dám liền thả, ta mới không cùng ngươi tương thân tương ái, ta cũng không thích nam nhân. Phong Thiếu Vũ a a nói, ba ngươi đều phải mời đi ra, nói rõ ngươi rất ghét nữ nhân này. Tống Khuyết, đến cùng chuyện gì a? Nhường ngươi đối nữ nhân này đáng ghét như vậy. Vương Minh Hàm ở đây nhất định là Vương Minh Hàm phát thiệp. Tống Khuyết dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Hắn bây giờ có thể là sĩ quan quân dự bị, nơi nào chịu được loại hoa này bên tin tức. Nhưng mà nữ nhân này hay là chó điên một dạng cắn lên tới. Thật ra thì tổn thương hắn không việc gì, coi như không có ba, hắn biểu hiện tốt, trường học cũng sẽ giúp hắn đem chuyện đè xuống. Nhưng mà Vương Minh Hàm làm thương tổn Lý Thiếu Cẩn a, tổn thương hắn nữ nhân. Đi nhìn đi, hắn còn không đè ép. Lớn chuyện rồi thôi, liền không xóa thiệp, ai cũng không cho phép thủ tiêu. Dám đả thương Thiếu Cẩn, nhường nàng tốt tốt chịu khổ một chút. Vương Vĩnh Viên ngoài miệng không quan tâm nhi tử, nhưng mà cách mấy ngày phải nghe theo nhi tử ở trường học biểu hiện. Hôm nay có rảnh rỗi, ở phòng làm việc, đang chuẩn bị nhìn một chút nhi tử gần đây thành tích. Nội tuyến vang lên, Vương Vĩnh Viên nhận, tiểu cửu a, lão thủ trưởng, mở ra tiểu đệ diễn đàn của trường học. Phía trên có một cái cùng tiểu đệ có liên quan thiệp. Cái gì thiệp? Còn phải hắn tự mình mở ra. Vương Vĩnh Viên cũng học kiến thức mới. Bọn họ nhất định cùng lúc câu vào mới được. cho nên máy vi tính chơi rất lưu, cái gì cũng biết dùng. Hắn rất nhanh tìm được Tống Khuyết cái thiệp mời đó, nhìn nội dung phía trên, đẹp mắt con ngươi liền trực tiếp chìm xuống, sau đó ngồi xuống, đem điện thoại tốp sẽ cho tiểu cửu, cho ta tiếp thông. Tống Khuyết chỉ đạo viên điện thoại, Nga, trước tiếp hiệu trưởng, ngoặc kép, internet trong, Vương Minh Hàm đổ bộ mình học số, mật mã, lên diễn đàn trường. Nàng đang quản lý bên trong tìm được chính mình phân phát thiệp, bấm thủ tiêu, sau đó ung dung cười một chút, cái này có gì khó, không để cho nàng nói, xóa không được sao, thủ tiêu còn có một chút chỗ tốt, chính là xóa, bọn học sinh cũng sẽ cho là nàng là cưỡng bức không biết làm sao, cho nên thủ tiêu sẽ càng đáng ghét hơn Lý Thiếu Cẩn. Đến lúc đó nàng tái phát cái Lý Thiếu Cẩn ông nội bối cảnh, bạn học kia mấy cái thì sẽ càng tin tưởng là có người quyền thế đè người. Đến lúc đó coi như là giả cũng sẽ biến thành thật. Nhưng là rất nhanh nàng nụ cười liền đông lại, bởi vì phanh một tiếng xuất hiện cảnh cáo khung đối thoại. Ngươi không có có quyền hạn này. Vương Minh Hàm lại thử mấy cái, vẫn là không được, kỳ lạ, chính nàng ban bố thiệp, lại vẫn không có quyền hạn thủ tiêu, không thể nào đâu, trước kia là không là có a. Vương Minh Hàm ánh mắt đột nhiên trợn to, sẽ không là, rốt cuộc minh bạch chính mình tại sao lần này như vậy chột dạ, bởi vì nàng thật nghĩ bỏ quên một chuyện, cho tới nay. Nàng cũng cho là chính mình là đang cùng Lý Thiếu Cẩn đối kháng. Nhưng mà lần này mang Tống Khuyết, Tống Khuyết mặc dù họ Tống, đó là bởi vì cùng mẹ họ. Trương Hiểu Phong nói, Tống Khuyết, hắn ba là quân khu quan chỉ huy cao nhất, Vương thủ trưởng, cho nên lần này là không phải chọc Tống Khuyết không vui. Vương Minh Hàm xuống máy vi tính, vội vàng liền chạy ngược về, nàng hay là xin nghỉ đi ra chứ, bây giờ phải đi tìm trường học nhân viên quản lý, đem thiệp bôi bỏ. Tống Khuyết, sẽ không khi dễ nàng một người nữ sinh đi. Tiêu Bân trước bàn làm việc, đang làm bộ kỹ thuật lão sư. Tiêu Bân nói, cái này thiệp, vô luận như thế nào đều phải xóa. Bộ kỹ thuật nói, nhân viên quản lý đều là học sinh, rót nước diễn đàn vốn chính là học sinh tự do lên tiếng địa phương. Bây giờ thiệp đã đình như vậy cao, ngươi xóa, lại phải nói trường học chúng ta khống chế lời bàn, không tự do, hơn nữa đây cũng không phải chúng ta trường học học sinh ban bố a. Bọn họ trường học học sinh, còn không dám to gan như vậy, mấu chốt nhất. Này thiệp nếu như ở khảo hạch thời điểm liền không thông qua, vậy còn khá hơn chút. Bây giờ người đều biết, thủ tiêu liền ở đây không có 300 lượng bạc ý. Tiêu Bân còn không biết là Tống Khuyết yêu cầu khóa thiếp. Bây giờ coi như là phân phát người chính mình đều không cách nào thủ tiêu. Là đại học y khoa bên kia, cho hắn gọi điện thoại, nhưng hắn hỗ trợ đem thiệp giải tỏa, bởi vì chân chính kỹ thuật nhân viên quản lý lão sư là bọn họ nơi này, tổng đài cũng là bọn họ bên này. Hơn nữa Tiêu Bân là cái loại đó hết sức quy củ người, ở hắn ý thức chính giữa, đây là tai tiếng, liên quan tới hắn học sinh cùng trường học tai tiếng, nhất định thủ tiêu mới có thể che giấu loại chuyện này, không bị người biết, đối trường học ảnh hưởng hết sức không được a. Kỹ thuật lời của lão sư, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, làm sao có thể thủ tiêu còn không tốt đây, vẫn là phải xóa mới được. Đang lúc ấy thì điện thoại vang lên, Tiêu Bân trước nhận, sau đó hắn thần sắc trở nên nghiêm túc lại cung kính. Vương thủ trưởng, Vương Vĩnh Viên nói, diễn đàn trong, có liên quan Tống Khuyết nói yêu thương, còn vứt bỏ bạn gái chuyện ngươi nhìn đi. Tiêu Bân nói, chủ yếu nói hẳn không phải là Tống Khuyết, là Lý Thiếu Cẩn bạn học. Vương Vĩnh Viên nói, vậy còn không một dạng, nói hay là Tống Khuyết. Chuyện này đối với Tống Khuyết ảnh hưởng phi thường không tốt. Phân phát thiệp cô nữ sinh này, đi tìm bọn họ trường học xử lý một chút. Nếu như trường học không xử lý, ta liền trực tiếp truy tố nàng. Ngoặc kép, hết chương.